Xuyên thư, ăn mật. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, ăn mật, xuyên thư công tử vô ca. Edit, thiên giai, nguồn cân vớt, wiki dịch, chương 49. Chuyện được đăng sớm nhất trên Wattpad SKNTX 2 Trinh. Mong mọi người ghé thăm ạ. Trinh, C4, 91m, C4, 83nm, E1, 3, E3, C3, ANTH, C6, B0C, C3, B4 nanogam T, E1, BB, AD Vuka. Tiếu Dao lập tức liền ngây ngẩn cả người. Sau khi phản ứng mày nhăn lại, cái gì? Thấy biểu tình dại ra lại thẹn phẫn kia của Tiếu Dao, Chu Hải Vinh liền biết chính mình xúc động quá mức. Nói thật, chính hắn cũng không cảm thấy Tiếu Dao sẽ cùng anh cả hắn ở bên nhau. Hắn dù là không tin Tiếu Dao, cũng nên tin tưởng anh cả mình a. Anh cả hắn làm người ra sao hắn vẫn là biết. Vì thế mặt hắn đỏ lên, không rên một tiếng mà đi ra ngoài. Tiếu Dao đặt Trần Ha Ha lên mặt đất, Trần Ha Ha lại hăng hái chạy đến cửa, gâu gâu gâu, với bóng dáng cuồng khiếu của Chu Hải Vinh, càng sủa càng hung. Tiếu Dao nhặt bàn vẽ của cậu lên, đột nhiên đặc biệt bực bội, lại lần nữa ném giá vẽ đi. Cứ tiếp tục như vậy thật sự không phải cách, cậu phải nghĩ cách. Chu Hải Vinh nếu cho rằng cậu là lơi ong bướm đội nón xanh cho hắn, cậu liền cho hắn đội thêm mấy cái môn đình như Chu gia, hẳn là không thể chứa một đối tượng hôn nhân là lơi ong bướm. Lần trước cậu nhờ Chu Hải Quyền không đáp ứng cậu, cậu cũng không tin chờ bản thân hoa danh bên ngoài, Chu Hải Quyền còn có thể tiếp thu cậu làm em dâu. Có anh lớn ngăn trở, hơn nữa Chu Hải Vinh là nam nhân tự tôn, cậu cũng không tin hôn này ly không xong, bởi vì ngày hôm qua Tôn lại vì cậu đánh nhau với Chu Hải Vinh. Tiếu Dao cảm thấy cần thiết thẳng thắn thành khẩn một chút về quan hệ của cậu với Chu Hải Vinh cho cậu ấy, nên hẹn cậu ấy ra, nói hết chuyện của cậu và Chu Hải Vinh cho Tôn lại nghe. Tôn lại nói, em vốn dĩ còn nghĩ chỉ là anh ta có vẻ khiến người ta ghét thôi, không nghĩ tới còn tiện như vậy. Lúc anh đối xử tốt lại không cảm kích, không cần anh ta lại vội vàng. Kỳ thật anh đối xử với hắn ta cũng không được tốt lắm. Trước kia nháo khó coi như vậy cũng có trách nhiệm của anh. Tiếu Dao nói thật sự khách quan, bất quá trước mắt anh thật sự là muốn ly hôn với hắn ta. Phần sạch sẽ, chính là hắn ta vẫn luôn không đồng ý, anh thật sự quyết tâm phải ly hôn. Chẳng lẽ còn có thể ly không xong? Tôn lại nói, cậu ấy dẫn Tiếu Dao đi tìm luật sư sở chú cậu ấy đi làm việc đơn phương ly hôn này, một bên không chịu ly, là tương đối phiền toái. Cậu có chứng cứ anh ta ngoại tình hoặc là phương diện bạo lực gia đình không? Cái này thật đúng là không có. Tiền hôn nhân tính không? Anh ta trước khi kết hôn có ngoại tình, bạn bè có thể làm chứng. Tôn lại nghe, lập tức quay đầu lại nhìn cậu, trong ánh mắt muốn có bao nhiêu đồng tình thì có bấy nhiêu. Tiếu Dao mặt ửng đỏ, chú họ của Tôn lại nói, tiền hôn nhân không thể tính, vậy cậu không có chứng cứ gì? Thẳng thắn mà nói, muốn tìm ra khuyết điểm của Chu Hải Vinh, hơn nữa đủ để lớn đến tòa án có thể phán ly hôn, xác thật không dễ dàng. Ở trong mắt đại bộ phận người thế tục, Chu Hải Vinh chính là cái bánh thơm, điều kiện các phương diện mê người, vậy cậu sẽ không dễ khiếu nại ly hôn. Căn cứ kinh nghiệm của tôi mà nói, tòa án đối với loại mới vừa tân hôn liền nháo ly hôn này đều là hòa giải là chính. Đặc biệt đối phương có ý nguyện hy vọng duy trì hôn nhân mãnh liệt, đều sẽ không phán ly hôn y như nhau. Biện pháp tốt nhất chính là ở riêng 2 năm, đến lúc đó lại đến khiếu nại ly hôn sẽ tương đối dễ dàng. 2 năm lâu lắm, Tôn lại nói, thời gian quý giá của cuộc đời đều lãng phí trên việc ly hôn, quá không đáng, chú, không biện pháp khác sao? Chú cậu ấy lắc đầu. Chủ yếu chú nghe các con hình dung. Đối phương còn rất có tiền tài quyền thế. Kiểu người này đều là có người ở trên như nhau. Kỳ thật ly không nổi. Chủ yếu đều vẫn là xem đối phương. Tốt nhất vẫn là khiến đối phương chủ động đề ly hôn. Thật đến cùng đường, trong lòng nghẹn một cổ khí. Ngược lại hiểu được cái mất. Tiếu Dao từ sau khi trọng sinh, liền nóng lòng tự lập. Dục vọng quá nhiều, ngược lại khó có thể hiểu được giữ hay bỏ. Thí dụ như dạy dương cầm và làm công ở tiệm đồ nướng không thể sắp xếp. Cậu lại muốn hai bên đều làm tốt, lại ngượng ngùng xin từ chức với bà chủ, cố kỵ mặt mũi nhân tình gì đó, cũng ngượng ngùng ra tay tàn nhẫn với Chu Hải Vinh, hy vọng hảo tụ hảo tán. Nhưng cậu bây giờ mới phát hiện, đời người có đôi khi liền phải tàn nhẫn một chút, tuyệt tình một chút, không phá thì không xây được, nâng được bỏ được, không buông được thì không đến đâu. Tiếu Dao cùng ngày liền từ chức, từ bỏ gia sư, đem Trần Ha Ha lại lần nữa đưa đến sở thu dụng. Cậu kéo dương hành lý đứng ở trước cửa Chu gia đại trạch. Ngửa đầu nhìn, cửa sắt màu đen, trên cột hai bên bò đầy dây leo xanh trong lụi tàn lộ ra sinh cơ. Cậu muốn vứt lại hết thảy, hết sức chuyên chú mà giải quyết ly hôn. Người Chu gia đối với việc cậu trở về đều có cái nhìn riêng. Dì Vương vỗ tay hoan nghênh. Cuối cùng cậu cũng trở lại. Mấy ngày này tôi mỗi ngày đều nhắc cậu bao nhiêu lần. Chu Đồng thờ ơ lạnh nhạt. Từ lúc chính mắt thấy Tiếu Dao nhảy sông, cô ấy đã cảm thấy người này cực đoan. Không dám đến trêu chọc cậu. Sợ cậu lại làm ra chuyện cực đoan gì đó. Chu Hải Vinh trong lòng còn tức giận, nhưng càng nhiều hơn là ngạo kiều. Ở trước mặt người khác không nói gì, đóng cửa phòng lại liền cười lạnh một tiếng. Không phải bên ngoài nuôi đàn ông sao? Còn trở về làm gì? Tiếu Dao nói, làm trò nuôi trước mặt anh nha. Không phải càng kích thích sao? Muốn bức tôi ly hôn. Sau đó như chim liền cánh với tình yêu của cậu. Mơ đẹp thật. Chu Hải Vinh tức giận, không ly, chính là không ly, đây là trừng phạt đối với việc cậu phản bội tôi. Đến nỗi Chu Hải Quyền, anh đi công tác, không ở nhà, Tôn lại nói, đối với người quyết tâm muốn ly hôn, không có ly không xong, lăn lộn biến đổi đa dạng không đến 10 ngày. Chu Hải Vinh đã ly hôn với Tiếu Dao, ly có chút khó coi. Chu Hải Vinh cũng không kêu tài xế tiễn cậu. Tiếu Dao lôi kéo dương hành lý tự mình ra khỏi cửa lớn Chu gia. Chu Hải Vinh đứng ở trên tầng cao nhất nhìn cậu. Dì Vương cũng không dám đi tiễn. Về lần ly hôn này, dì Vương kỳ thật không hiểu lắm là chuyện như thế nào. Bởi vì ngay ngày hôm trước, Chu Hải Vinh còn cắn định chính là không ly hôn. Cảm tình của người trẻ tuổi, bà cũng có chút xem không hiểu. Lần này Tiếu Dao trở về, hiển nhiên chính là vì nháo ly hôn. Có thể ầm ĩ thế nào cậu liền làm đến thế đó. Lập trường của Chu Hải Vinh cũng rất kiên định. Cậu cứ việc nháo, tôi không ly hôn. Tiết mục tương ái tương sát trình diễn lần thứ hai. Nhưng một đêm qua đi, Chu Hải Vinh bỗng nhiên kiên định mà muốn ly hôn. Ngược lại Tiếu Dao luôn luôn đúng lý hợp tình nháo ly hôn. Xám xịt mà lôi kéo hành lý ra khỏi phòng. Trên mặt không thấy vui sướng ý nguyện đạt thành. Ngược lại là vẻ mặt vẻ xấu hổ. Tiếu Dao mới ra khỏi cửa lớn Chu gia, liền đụng phải xe Chu Hải Quyền. Chu Hải Quyền thấy cậu xuất hiện ở chỗ này, đang buồn bực, mới vừa kêu Trần Hưng dừng xe lại. Tiếu Dao liền lôi kéo hành lý, chạy nhanh như chớp, giống như rất là hổ thẹn với anh. Chu lão đại a, Chu lão đại, tôi thật là có chút có lỗi với anh nha. Cách chương.